đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 374. Cố ý thị uy, góc truyện audio.com. Edit, Lam Thiên, Pimichis, hắn khoát tay, có người đi vào lôi kéo Nhu Y đi xuống. Tại một viện nhỏ xa xôi, không nha đầu, không có người hầu hạ, đồ ăn là cơm thừa canh cặn, đây là cuộc sống về sau của nàng. Nhu Y nằm ở trên giường, nàng nhưng là hận không thể lập tức chết đi. Bỗng nhiên, cửa chi nha một tiếng mở, Nhu Y không có mở mắt ra, nàng biết hẳn là người đến đưa cơm. Chính là, người tới không phải đi cướp bộ ồ ồ như mọi khi, nàng nghe được là tiếng bước chân nhẹ nhàng, trong không khí còn kèm theo một mùi hương nhàn nhạt. Này không phải là nha đầu đưa cơm, trên người các nàng, không có khả năng có loại mùi này. Nhu Y đã từng là tiểu thư được sủng ái nhất, là hy vọng của toàn bộ gia tộc, vật sử dụng gì đó tự nhiên cũng chính là vật tốt nhất. Cho nên, đối với mùi này cũng không có gì xa lạ. Hương liệu nha đầu dùng bản chất là khác nhau. Nàng mở mắt ra quả nhiên nhìn thấy một cái nữ tử thướt tha đi tới. Tỷ tỷ, ngươi tỉnh. Nhu Tình một mặt ý cười nhìn Nhu Y không có mở miệng chờ nàng tiếp tục nói chuyện. Tỷ tỷ, chúng ta nhưng là thân tỷ muội a. Nhu Tình chậm gì gì nói xong, nàng liền đứng ở bên giường Nhu Y, tất cả sự đơn sơ này, làm cho nàng nhìn đến đều có chút không đành lòng đâu. Ai nha, nha đầu cũng hết mức quá đáng thế nhưng lại để tỷ tỷ ăn mấy thứ này. Ánh mắt của nàng nhìn về phía cơm canh trên bàn, đồ ăn kia, đều đã thiêu. Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy, là khát nước sao? Thấy Nhu Y luôn luôn không nói chuyện, Nhu Tình lại tự động đi tới rót một chén nước, đương nhiên, ở đây không có khả năng có nước ấm, nước cũng là nước lạnh. Ai nha, nước này như thế nào lại lạnh như vậy? Nàng bưng cái cốc đi qua, này nếu là lúc trước Nhu Y chắc chắn sẽ không uống, nhưng hôm nay nàng thật sự khát nước, cho dù là nước có chút lạnh, nàng giống nhau đều muốn uống một chút. Nàng thân thủ đi qua tiếp nhận đến, ngay tại lúc tay nàng đụng tới cái chén kia, tay Nhu Tình bỗng nhiên run lên, chén nước kia thế nhưng thẳng tắp rơi xuống. Nếu là với võ công của Nhu Y lúc trước, chén nước này tuyệt đối sẽ không rơi xuống đất. Nhu Tình võ công cũng không thấp, tuy rằng so ra kém Nhu Y lúc trước, nhưng để tiếp chén nước này là không thành vấn đề. Nhưng, nàng thế nhưng không có tiếp được, vẻn vẹn một chén nước liền thẳng tắp rơi xuống trên giường, hất tới trên chăn. Ngươi, cố ý, Nhu Tình tuyệt đối là cố ý. Ai nha, tỷ tỷ, đều do muội muội học nghệ không tinh a, thế nhưng không tiếp được này chén nước này a. Nhu Tình một mặt xin lỗi nói xong, Nhu Y biết là nàng cố ý, nhưng lúc này, nàng có tư cách gì đi truy cứu, nàng đã thành phế vật, một các phế vật trong gia tộc. Tỷ tỷ, ngươi sẽ không trách tội muội muội đi, Nhu Tình bất an hỏi, Nhu Y lắc đầu, muội muội làm gì khách khí, tỷ tỷ, làm sao có thể trách tội muội muội đâu. Ha ha, vậy là tốt rồi. Tỷ tỷ a, kỳ thật hôm nay muội muội đến cũng không có chuyện gì khác, chính là không biết thiếu đảo chủ thích cái gì. Vừa mới phụ thân cùng gia gia nói thiếu đảo chủ chính mình ở tinh anh học viện, người gia tộc chúng ta chung quy không có yên tâm, cho nên muốn để ta đi qua chiếu cố thiếu đảo chủ. Đây là đến thị uy sao? Nhu Y không ngốc, tự nhiên nghe ra ý tứ của Nhu Tình trong lời nói. Ha ha, phụ thân cùng gia gia quả nhiên là đủ tốt, nhanh như vậy đã tìm đến một người thay. Góc truyện audio.com. Thế chính mình, tỷ tỷ, thấy Nhu Y nãy giờ không nói gì, Nhu Tình lại hỏi. Thiếu đảo chủ ta cũng không rõ ràng, nếu là thật sự biết ta liền sẽ không náo đến cái dạng này. Cách chương.